Chương 0272 mặt đau không? 2. Ngươi ngâu nghị chán nản, quân vô cực lời nói hắn căn bản phản bác không, chỉ có thể cả giận nói, ta xem ngươi chính là cố ý tới quấy rối dứt lời nhất định hướng quân vô cực đi tới, một bộ muốn động thủ tư thế. Ta còn tưởng rằng ngươi người này hàm dưỡng tốt, coi như bị người nhục mạ, cũng phải an tâm thụ lấy đâu. Nguyên lai chỉ là một câu nghi vấn, ngươi liền nghe ghê gớm quân vô cực nói đến đây, thanh âm đột nhiên cất cao. Mượn cơ hội sinh sự rốt cuộc là ai ngươi như vậy không kịp chờ đợi muốn bắt ta, cũng là nghe vị đại nhân vật kia mệnh lệnh sao? Lời này vừa ra, người chung quanh nhìn về phía Ngô Nghị ánh mắt cũng thay đổi. Lúc trước, bọn họ mặc dù đồng tình quân vô cực, nhưng cũng không dám trêu chọc Ngô Nghị cái này thanh vân ngoài học viện viện học sinh, chỉ là đang một bên xem thì thôi. Bây giờ nghe nói quân vô cực lời nói, bọn họ thì càng không dám đứng ra hỗ trợ. Chỉ là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Quân vô cực lời này vạch trần ra đồ vật lại đầy đủ kinh bạo, bọn họ đương nhiên rất là hiếu kỳ. Cho nên lại nhìn Ngô Nghị thời điểm, hắn đã không còn là cái kia cao cao tại thượng ngoại viện học sinh, mà là cái nào đó đại nhân vật trước mặt đầu kia vẫy đuôi mừng chủ chó su, nịnh nọt tiểu nhân. Ngô Nghị phát giác được đám người ánh mắt, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Hắn chết chết trừng mắt quân vô cực, nha đầu chết tiệt kia. Ngươi dám nói xấu ta nhìn ta không được quân vô cực không kiêu ngạo không tự ti cùng hắn đối mặt, xinh đẹp đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất chớp động lên sáng chói tinh quang. Ngươi muốn như thế nào ta nói chẳng lẽ không phải sự thật ngươi ỷ vào lớn tuổi, liền muốn vu oan giá họa, cho ta định tội sao vẫn là muốn dứt khoát đánh chết ta. Tốt hướng ngươi chủ tử tranh công nói đến đây, nàng bất động thanh sắc nghiêng mắt nhìn trần. Cao một mắt, trong lòng âm thầm cười lạnh. Nàng mặc dù không biết Thanh Vân học viện nội bộ thế lực gấp mắc, nhưng là hai người này ở giữa bầu không khí cổ quái, nàng nhưng khi nhìn cái nhất thanh nhị sở Vương Thiên Thiên nói vị đại nhân vật kia rõ ràng chính là kỳ nhân kiệt, nhưng khi nhìn cái kia Ngô Nghị lúc ấy bộ dáng, rõ ràng là hiểu sai ý, nghị trở thành người khác. Hắn nghĩ người kia hẳn là cái này Thanh Vân trong học viện chân chính đại nhân vật, hắn còn muốn mượn cơ ứng phó nàng, tốt hướng người kia tranh công, dùng cái này đến kiếm lời. Cái kia trần cao nhưng cũng không đơn giản. Ngô Nghị đầu góc phát nhiệt thời điểm, cái kia trên mặt có thế tràn đầy trào phúng. Hai người này không đúng bản, Ngô Nghị muốn ứng phó nàng để lấy lòng một vi đa y nhân na ho đo vật, trần cao bộ dáng kia, lại giống như là liền đợi đến Ngô Nghị phạm sai lầm, tốt bắt hắn ngược điểm. Đã như vậy, nàng sẽ đưa hắn một phần lễ vật để bọn hắn hảo hảo đấu một trận lúc này, vẫn đứng tại cách đó không xa, mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc Yến Lăng Thiên đột nhiên mở miệng, vô cực ngươi không cần sợ, người này bất quá là thành vân trong học viện không đáng chú ý ngoại viện học sinh thôi, hắn còn không đại biểu được cờ toàn bộ thanh vân học viện, cũng không tư cách cho người định tội. Lúc trước hắn không có đứng ra, là bởi vì Tô Hoản đã ra tay, hơn nữa người vương gia bất quá là tiểu nhân vật, hắn tin tưởng Tô Hoản cùng quân vô cực khẳng định có thể ứng phó. Bây giờ dính đến thanh vân trong học viện người, hắn lại không thể lại ngồi yên không lý đến xuống dưới, tùy ý quân vô cực cùng Tô Hoản thụ khi dễ. Nói xong, hắn cố ý nhìn Trần Cao một mắt. Cái nhìn kia có thâm ý khác, để cho Trần Cao hưng dưới nghiêm nghị. Hắn đột nhiên không dám tiếp tục xem tiếp. Vừa vặn Ngô Nghị đã ra lớn xấu xí, thanh này chui không nhỏ, nếu là hắn hiện tại đứng ra, không chỉ có thể cầm xuống Ngô Nghị, còn có thể thư á cơ ra một danh tiếng, vì học viện lập công. Lúc này, Ngô Nghị đã có chút hoảng.